Chương 175, một sở tức phát. Cũng không biết là Tiêu Vân biết được Minh Thiên Tường trong lòng diệt sát ý nghĩ, vẫn là giữa hai người từ nơi sâu xa tồn tại duyên kiếp, Tiêu Vân vờ ơ y ma một bước phóng ra hướng về phía phương Bắc mà đi. Trước tiền bối muốn làm gì bở rằng đỉ thần sắc chấn động, bận rộn lo lắng đi theo Tiêu Vân sau lưng, hướng về phương Bắc phi nhanh. Tiêu Vân cùng bở rằng đỉ cái này khẽ động thân, lập tức đưa tới Hàn Sơn bộ lạc Tô Cờ Nhân một mảnh xôn xao. Hán động, hắn muốn làm gì nhật nguyệt thiên cảnh bên trong thời gian, đã qua hơn phân nửa. Hắn nói để tộc tử đại nhân đoạt giải quán quân, lại làm như thế nào đoạt giải quán quân không phải là đoạt nhật tháng hoa a đây quả thực là ngu xuẩn nhất biện pháp. Nếu có cái kia ba vị tiền bối tương trợ, có lẽ tộc tử đại nhân còn có thể thắng lợi, nhưng bây giờ chỉ bằng mượn hắn một người, muốn từ tam vực rút binh trong tay cướp tới nhật nguyệt hoa, khó khăn bực nào a sớm biết hắn cuồng vọng như vậy. Còn không bằng lúc trước chống lại tộc tử ý tứ, đi theo cái kia ba vị tiền bối cùng nhau ra ngoài tìm kiếm nhật nguyệt hoa. Hàn Sơn bộ lạc Tô Cờ Nhân đã đoán được Tiêu Vân ý đồ. Nhưng là cái này chút Tô Cờ Nhân cũng không đồng ý Tiêu Vân ý nghĩ. Mặc kệ có nhận hay không nhưng, Bo Nở Ho đều muốn lấy bờ giảng đi làm chủ. Hiện tại bờ giảng đi đi theo Tiêu Vân rời đi, cái này chút Hàn Sơn bộ lạc Tô Cờ Nhân chỉ có thể cắn răng đi theo. Nhật nguyệt thiên cảnh Bắc Bộ là Minh Hỏa tộc chiếm lĩnh địa phương. Bo Nở Ho chiếm lĩnh địa vực không thể so với Nam vực, nhưng là muốn so Lục Linh Châu cùng Đông vực Sa Châu phần lớn. Giờ khắc này ở Bắc Bộ tiếp cận Nhật Nguyệt Thiên cảnh vị trí trung tâm có một chi đội ngũ, tại chi đội ngũ này ở giữa có 7 cái lục tinh cổ linh sư đứng thẳng thành tròn, ở trong khoanh chân ngồi một thiếu niên. Miếng vải đen che khuất thiếu niên hai mắt, tuy nói vị này Hỏa Minh tộc thiếu chủ là bát tinh cổ linh nhân, nhưng là trên thân lại tản ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Chư vị tiền bối, trong tay của ta Nhật Nguyệt Hoa đã có 753 đoá, nhưng là số lượng này không đủ để đoạt giải quán quân. Thiếu niên chậm rãi đứng người lên, phủi phủi trên thân bụi đất, ôm quyền đối 7 vị rút binh cùng Tô Cờ Nhân túi lầu nói, bây giờ còn thừa lại thời gian không nhiều lắm, mong rằng chư vị tiền bối cùng Tô Cờ Nhân thêm ít sức mạnh, trợ vạn bối minh ngươi hỏa đoạt quan như thế nào thiếu chủ yên tâm chính là... Chúng ta tất nhiên dốc hết toàn lực trợ thiếu chủ đoạt giải quán quân. Thiên thiên tiểu thuyết Internet Minh tiền bối để cho chúng ta đến giúp đỡ thiếu chủ, chính là chúng ta trăm năm đã tu luyện phúc khí. Thiếu chủ cái này cúi đầu, như thế nào là chúng ta nhận được lên thiếu chủ đừng quá mức lo lắng, thời gian còn chưa tới, thắng lợi sau cùng tất nhiên phi thiếu chủ không ai có thể hơn. Minh ngươi lửa ôm quyền thăm viếng, khiến cho chung quanh mấy chục người hoảng loạn rồi một trận. Hòa Minh tộc Tô Cờ Nhân nói ra lời nói còn mang theo thành khẩn, Minh ngươi lửa tham viếng vậy để Bo Nở Ho rất không thích ứng. Nhưng là đang nhìn cái kia 7 cái lục tinh cổ linh sư, chỉ là trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lời nói mặc dù khách khí, nhưng là cũng không ai tiến lên đỡ lên Minh ngươi lửa, tựa như Minh ngươi lửa tham viếng đương nhiên đồng dạng. Đây là lục tinh cổ linh sư ngạo, tại trong lòng bọn họ, căn bản là không có thanh Minh ngươi lửa quá coi ra gì, nếu không phải Minh Thiên Tường là cha hán. Cái này 7 cái cổ linh sư có lẽ đều không sẽ thêm nhìn Minh ngươi lửa một chút. Đối với 7 cái cổ linh sư ngạ mạ, khiến cho miếng vải đèn che mắt Minh ngươi lửa chỉ là khỏe miệng nổi lên từng tia cười lạnh, theo đứng thẳng người, cười lạnh vậy biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà ngay một khắc này, hướng phía tây ngoài trăm thước, dạo bước đi tới một đoàn người, từ số lượng đoán chừng không ít hơn 50 vị. Hơn 50 người tạo thành đội ngũ, thuần một sắc đều có cổ linh sư tu vi. Cầm đầu một thiếu niên người mặc quần áo màu xanh, trên mặt quần áo còn có thể gặp loang lổ điểm điểm vết máu. Cái này chút vết máu sớm đã hong khô, dù vậy, để cho người ta nhìn một cái đê ưu hội cảm giác được, không khí chung quanh bên trong xen lẫn nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Các ngươi là người phương nào nơi này là Bắc vực chiếm lĩnh khu vực, dám can đảm bước vào 50 mét bên trong người giết chết bất luận tội. Theo Tiêu Vân bọn người dạo bước đi tới, Hỏa Minh tộc bên trong đi ra một cái Tô Cờ Nhân. Vị này Tô Cờ Nhân trong tay cầm một thanh thiết chủ y, ngôn ngữ trong lúc đó là cờ lư một cao y chủ y tử, trong chốc lát cho người ta một loại bá đạo biêu hãn cảm giác. Tiêu Vân cũng không có bởi vì người nọ lời nói mà dừng lại, ngược lại nện bước vững vàng bước chân, dần dần tới gần 50 mét phạm vi. Lại Tiêu Vân sau lưng, bờ ràng đi theo thứ tự tại phía trước hơn 10 người trên thân nhìn qua, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại 7 vị cổ linh sư cùng Minh người lửa trên thân. Tiêu Tiêu tiền bối, chúng ta có phải hay không bở rằng đi hung hăng nuốt dưới nước bọn, theo càng thêm tới gần Hỏa Minh tộc một đoàn người, trên mặt e ngại càng thêm rõ ràng. Không chỉ có là bờ rằng đi như vậy, coi như phía sau hắn Hàn Sơn bộ lạc Tô Cờ Nhân, đại đa số người trên mặt đê ưu hiển lộ ra từng tia sợ hãi. Bonner Ho e ngại cũng không phải là minh hỏa tộc Tô Cờ Nhân, mà là cái kia bảy cái lục tinh cổ linh sư. Hàn Sơn bộ lạc cái này chút Tô Cờ Nhân rất rõ ràng, mặc dù Bonner Ho cũng là cổ linh sư, nhưng là lấy vừa tới tam tinh chiếm đa số. Về phần tứ tinh cổ linh sư chỉ có 8 người, mà ngũ tinh cổ linh sư chỉ có 3 người. Coi như cái này 3 cái cổ linh sư có thể ngăn chặn một cái lục tinh cổ linh sư, cái kia còn lại 6 vị lục tinh cổ linh sư, cũng không phải Bonner Ho đám người này có thể chống cự. Nhưng là Tiêu Vân không có dừng bước, Bonner Ho cũng chỉ có thể kiên trì đi theo, tùy theo chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giờ phút này, lúc trước mở miệng minh hỏa tộc Tô Cờ Nhân, nhìn thấy chi đội ngũ này cũng không có dừng bước, lập tức trừng mắt cau mày, dùng sức nhoáng một cái trong tay thiết chủ y, chân phải trừng một cái, liền vung mạnh chủ y hướng về Tiêu Vân bọn người xông lại đây. Nhìn xem xa tờ khi đằng đằng trùng tơ y minh hỏa tộc Tô Cờ Nhân, Tiêu Vân bước chân không ngừng, vẫn lạnh nhạt như cũ đi về phía trước. Ngay tại lúc minh hỏa tộc Tô Cờ Nhân khoảng cách Tiêu Vân chỉ có 10 mét lúc, tại Hàn Sơn bộ lạc Tô Cờ Nhân bên trong, xông ra một cái tam tinh cổ linh sư. Vị này tam tinh cổ linh sư trong tay cầm một cây búa, lưới búa tản ra hàn quang chói mắt, vòng qua Tiêu Vân về sau, đột nhiên vung lên búa hướng về minh hỏa tộc Tô Cờ Nhân bổ xuống. Một giây sau, chỉ nghe bịch một tiếng, búa liền cùng thiết chú ý đụng vào nhau, to lớn lực trùng kích lập tức tựa nở dê hai người đẩy lui xa hơn 3 mét. Tiền bối, người này giao cho ta. Cầm búa tam tinh cổ linh sư lung lay hơi đay cánh tay, quay người đối Tiêu Vân nói ra. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, trên mặt mang cười tà, tiếp tục hướng về minh hỏa tộc đi đến. Lại nhìn minh hỏa tộc mời đến cái kia 7 vị lục tinh cổ linh sư, một chữ đứng ở minh ngươi lửa trước người, âm tàn nhìn xem dạo bước đi tới Tiêu Vân bọn người. Tại trên mặt bọn họ không nhìn thấy một chút sợ hãi, tựa như đối diện hơn 50 tên võ giả, tới đây liền là mất mạng. Giao ra Nhật Nguyệt Hoa có thể sống, không giao liền chết. Khi Tiêu Vân khoảng cách minh hỏa tộc chỉ có 20 mét lúc, theo hắn một câu tàn nhẫn tiếng nói vang lên, Tiêu Vân trên mặt cười tà đã đạt đến cực hạn. Nhưng mà câu này tàn nhẫn lời nói bị minh hỏa tộc Tô Cờ Nhân sau khi nghe thấy, đổi lấy lại là Chu Nở Dê Nhân cười khúc khích. Đà cờ bị hệ tờ la cái kia 7 vị lục tinh cổ linh sư, nhìn nhau một cái về sau, trong mắt đều là dần hiện ra một vòng nồng đậm niệm ai. Không giao á như vậy thì chết đi. Tiêu Vân nói xong, ngón trỏ tay phải trong chốc lát lượn lờ băng hàn chi khí, sau đó hướng về mắt lộ ra mỉa mai 7 người mộ nhưng điểm bà y lần. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.